chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, dám nhớ thương ta lão bà. Hang động chỗ sâu, từng đợt tanh hôi khí tức liên tiếp truyền đến. Thư Tử An chậm rãi đi vào trong đó, theo dần dần xâm nhập, tại hang động chỗ sâu nhất, rõ ràng là một vùng biển mênh mông huyết trì. Huyết trì chung quanh, trải rộng vô số huyết sắc trận pháp. Trận pháp phía trên đường vân quỷ dị vô cùng. Càng quan trọng hơn là, tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hỗn đản, thả ta ra ngoài, nếu như chờ đến chúng ta Long tộc lão tổ xuất quan. Các ngươi người nào cũng đừng hòng chạy thoát. Thanh âm tức giận vang lên, tuy nhiên nộ khí đằng đằng, nhưng thanh âm lại là cực kỳ thanh linh. Huyết trì bên trong, thanh âm kia nơi phát ra chính là ngâm tại bên trong huyết trì một con rồng. Này long toàn thân vàng rực, trên đầu lưỡng long sừng chiếu sáng rạng rỡ. Cho dù chung quanh đều là vẩn đục huyết trì, trên thân lại vẫn là tản ra một cỗ không thể xâm phạm long uy. Chỉ là chẳng biết tại sao, rõ ràng khí thế uy nghiêm, con rồng này bề ngoài xác thực mang theo vài phần thanh tú, lại phối hợp cái kia nhẹ nhàng như là tiểu nữ hài giống như thanh âm. Thân là cao cao tại thượng long tộc, con rồng này đúng là lộ ra có mấy phần đáng yêu. Người lão tổ, ngươi cho rằng đám kia lão gia hỏa liền có thể dọa đến ta? Bây giờ ta có thụ tam đế thưởng thức, càng là bị nữ đế hâm mộ, liền xem như bọn họ đến nơi này, có dám hay không động thủ đều không nhất định. Thư Tử An cười lạnh một tiếng, căn bản liền không có đem tiểu long mà nói để ở trong mắt. Tây Hải Long Vương, thân thể nàng, không được bao lâu là sẽ trở thành cái này long huyết đại trận một bộ phận. Cũng cuối cùng trợ giúp chính mình công phá Thiên Vân Điện. Một khắc này, đã không được bao lâu. Nhiếp thần, người lấy cái gì cùng ta tranh giành? Thư Tử An sắc mặt băng lãnh, bỗng nhiên cắt phá ngón tay, một giọt máu tươi chảy vào huyết trì bên trong. Nhất thời, toàn bộ huyết trì một trận sôi trào, cái kia vạn phần quỷ dị khí tức càng vượt qua vừa mới. Máu tươi tràn ngập khuếch tán, cơ hồ đem tiểu long hoàn toàn bao ở trong đó. Tiểu long chỉ có thể đem hết toàn lực thống khổ dãy giụa, nhưng vô luận như thế nào, nhưng cũng không tránh thoát được huyết sắc đường vân trói buộc. Hang động bên ngoài, bởi vì có Tiêu trưởng lão trong đầu bộ phận trí nhớ, Nhiếp thần đối với bên trong dãy núi này ẩn nấp vị trí cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Vượt qua tầng tầng cấm chế, rất dễ dàng liền tìm được tiềm tàng tại chỗ sâu nhất hang động. Trong không khí ẩn ẩn có huyết sắc khí tức truyền đến. Hút vào một đoạn thời gian, Nhiếp thần thậm chí đều cảm giác được đầu có chút phình to. Xem ra, cái này tình huống chung quanh cũng không tính diệu. Ngoài hang động liên tiếp có không ít thân mang áo xám tu sĩ tuần tra. Nó tuyệt đại đa số trên thân khí thế bất phàm, trừ một chút không trọng yếu chạm gác trên tu sĩ bên ngoài. Phần lớn người đúng là đều có chừng huyền nguyên kính tu vi. Mười mấy tên huyền nguyên cảnh tu sĩ tề tụ một chỗ, đủ để thấy như vậy chiến trận đáng sợ đến cỡ nào. Ngoại trừ Ngự Phượng Vương triều thế lực khổng lồ như thế, chỉ sợ bất kỳ địa phương nào đều tuyệt đối nhảy không ra nhiều cao thủ như vậy thủ tại chỗ này. Hệ thống, dùng 3 cái kỹ năng điểm đổi lấy trang phục sặc sỡ. Đinh, chúc mừng ký chủ đổi lấy thành công. Một lát sau, một kiện sức tưởng tượng trang phục sặc sỡ xuyên tại Nhiếp thần trên thân. Lập tức, trên đó quang mang vặn vẹo, từ từ hóa thành cùng những thứ này trấn thủ tại các nơi tu sĩ giống nhau như đúc y phục. Cái này mê thải phục phẩm cấp cực cao, thì liền huyền nguyên cảnh tu sĩ cũng hoàn toàn không cách nào nhìn ra cái gì sơ hở. Nhiếp thần nghênh ngang đi ra, thẳng đến huyệt động cửa vào mà đi. Nhưng rất nhanh, tay cầm trường mâu mập mạp tu sĩ liền dùng trường mâu chặn đường đi của hắn lại. Ngươi là tới làm gì? Mập mạp tu sĩ cảnh giác đánh giá Nhiếp thần. Ta ở bên ngoài tuần tra phát hiện trạng huống dị thường. Đừng cản ta. Tranh thủ thời gian thả ta đi vào. Nhiếp thần hí tinh trên thân, trên mặt đóng vai vẻ lo lắng cực kỳ chân thực. Mập mạp tu sĩ cũng bị hù dọa, biến sắc, hoảng hỏi vội, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài cần phải có rất nhiều trận pháp mới đúng. Ngoại trừ nội bộ người, làm sao có thể có người lẻn vào đến chung quanh đây? Ngươi chớ để ý, bây giờ tình huống khẩn cấp, ta nhất định phải nhanh đi hồi báo cho thái tử. Nhiếp thần không có trả lời hắn, vội vàng liền muốn đi vào hang đá. Mập mạp thu hồi trường mâu, mắt thấy liền muốn tránh ra. Có thể bỗng nhiên, hắn lại bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn đón nhiếp thần trước mặt. Trước đối ám hiệu, cái gì ám hiệu? Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta làm sao có thời giờ theo ngươi kéo những thứ vô dụng này. Nhiếp thần run rẩy lấy mập mạp tu sĩ bả vai, vẫn là diễn kỹ 10 phần. Không được, thái tử chính miệng đã thông báo, chỉ cần là không đúng ám hiệu, cũng là bệ hạ tới cũng không chính xác bỏ vào. Ngươi muốn là lại nghĩ xong, ta liền gọi ngươi, ngươi con mẹ nó, chấm ngoặc kép. Nhiếp thần muốn mắng lại dừng, chỉ đành phải nói, cái gì ám hiệu mau nói, làm trễ nải thời gian, ngươi nhưng là muốn để mạng lại hoàn lại. Mập mạp tu sĩ gật gật đầu, tốt, vấn đề thứ nhất, Thanh Nguyệt nữ đế tam tiếu lưu tình đối tượng là ai? Ngoặc kép chấm hỏi. Nhiếp thần ngây ngẩn cả người, cái này mẹ hắn là cái gì cầu thí vấn đề? Réo rắt nữ đế tam tiếu lưu tình đối tượng, trừ mình ra còn có thể là ai? Chờ một chút, vừa muốn nói ra miệng, nhiếp thần bỗng nhiên hồi tưởng lại một kiện chuyện trọng yếu. Phồn Hoa thánh nữ từng chính miệng nói qua, thư tử ăn cái này không nên ép mặt cẩu vật một mực bốn phía lan truyền lời đồn. Nói Thanh Nguyệt nữ đế đối với hắn tam tiếu lưu tình, trong bóng tối hâm mộ tại hắn. Nguyên lai, vấn đề đáp án lại là cái này. Mẹ nó, con hàng này còn muốn mặt sao? Còn thân phụ cái gì ngộ đạo chân thể? Tự luyến chân thể còn tạm được. Gặp nhiếp thần do dự đã lâu, mập mạp tu sĩ rõ ràng ý thức được không thích hợp, lại không trả lời ta muốn phải gọi người. Được thôi, ta nói. Nhiếp thần cố nén trong lòng mẹ bán phê, hồi đáp, là thái tử thư tử an. Không sai, bụ bẫm tu sĩ nhẹ gật đầu. Cuối cùng là trầm tĩnh lại, thậm chí còn để lộ ra mấy phần hướng tới. Nữ đế vậy mà đối thái tử tam tiếu lưu tình. À, hai người ở giữa ái tình là cỡ nào mỹ mãn lại làm cho người hâm mộ a, hâm mộ cái đầu mẹ ngươi. Cũng không nhìn một chút các ngươi cái kia não tàn thái tử có nặng mấy cân mấy lượng. Tốt, cái kia vấn đề thứ hai. Mập mạp tu sĩ bỗng nhiên nói tiếp. Còn có vấn đề thứ hai. Đương nhiên, cái này là để cho an toàn. Bất quá ngươi đã thông qua được cái thứ nhất, cần phải không có vấn đề gì. Mập mạp tu sĩ gật gật đầu. Vấn đề thứ hai là được. Nữ đế ưa thích người đến tột cùng là ai? Nói xong, mập mạp tu sĩ cười hì hì nhìn lấy nhiếp thần. Ý đồ rất rõ ràng, phảng phất như là đang nói, chỉ cần ngươi nói ra thái tử tên, ta liền bỏ vào. Người nào cái đầu mẹ ngươi, ta nhìn ngươi thái tử là si tâm vọng tưởng. Để cho mình chính miệng nói lão bà của mình ưa thích người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ, lại dám nhớ thương lão bà của mình. Còn bốn phía lan truyền lời đồn, bố trí loại này ám hiệu, hôm nay lão tử liền muốn máu nhuộm Ngự Phượng Vương triều. Ta không trang nữa, ta ngả bài, ta chính là nhiếp thần. Hôm nay mẹ nó liền muốn nện bạo các ngươi thái tử đầu chó. Nhiếp thần trên thân bỗng nhiên sát khí lẫm liệt. Cái gì? Mập mạp tu sĩ sững sờ. Có thể sau một khắc, bao cát lớn nắm đấm đột nhiên mà tới, đem hắn mặt phì nộn đập thật sâu lõm đi vào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bụi mù tứ tán. Nhiếp thần bước ra một bước. Lão tử, nhiếp thần, hôm nay muốn máu nhuộm nơi đây. Người nào mẹ nó cũng đừng nghĩ chạy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.